Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 326, chương 327, bắt đầu hành động. Những binh sĩ này, mặc kệ là phía trên thập trường, vẫn là binh lính bình thường, mỗi một cái tu vi đều cao hơn hắn, từng cái toàn bộ đều đạt đến chân võ cảnh. 20 đại đường lão binh lại toàn bộ đều là chân võ cảnh cường giả. Đây chính là quân chính quy cùng người bình thường khác biệt. Có thể gia nhập đại đường quân chính quy, ngoại trừ chính đang thụ huấn bộ đội, cơ bản cùng một màu đều là chân võ cảnh, mà những lão binh này có thể trong quân ngũ đi lính 10 năm, thậm chí thời gian dài hơn, bản thân càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thực lực phương diện căn bản không cần hắn bận tâm. Cái gì lung ta lung tung? Hắn cho là hắn đang chiến tranh sao? 20 người vốn là không nhiều, còn được chia như thế tán. Từ hắn, cái tên này xem ra một chữ cũng không biết. Nhiệm vụ lần này hắn khẳng định làm không được. Chúng ta một lúc đem hắn lưu ở phía sau áp trận. Không muốn kéo chúng ta chân sau là được rồi. Ân. Cái kia 20 người theo hắn cũng coi như là cùng nhầm người. Thực sự là lãng phí. Ngoặc kép, Vương Dung lúc huấn luyện, ba người cũng hoàn thành binh lực của chính mình hợp nhất. Đồng thời chú ý tới Vương Dung tình huống bên kia. Bởi cách một tòa nhỏ gò núi, ba người ánh mắt đều chỉ có thể nhìn thấy vai trở lên bộ đội. Vương Dung bốn cái thê đội hỗn tạp cùng nhau. Nhìn trong mắt mọi người chính là một mảnh hỗn độn, không chút quy củ có thể nói, trong lòng cũng liền càng ngày càng xem thường. Hơn nữa Vương Dung xuất thân từ bình dân tập trung Côn Ngô trại huấn luyện. Mấy người càng phát không muốn phản ứng Vương Dung, chuẩn bị một chút, còn có lập tức muốn xuất phát, nếu là hắn còn không qua đây, tự mình chơi đùa, cũng không cần chờ hắn. Đến thời điểm tự chúng ta đi là được rồi. Từ Càn nói rất nhanh quay đầu ngựa lại. Hướng tới của hắn cưỡi binh bộ đội đi qua. Tuy rằng chỉ có 20 người bộ đội, nhưng là lần đầu tiên lĩnh binh đánh trận. Từ Càn trong lòng rất là nóng lòng muốn thử. Có lại một thử tài kích động. Một bên khác, Vương Dung nhưng không có để Từ Càn thực hiện được. Ở liên tiếp thao diễn mấy chuyến, đồng thời thí luyện vài loại tiến công vây kín trận pháp về sau, Vương Dung liền kết thúc diễn luyện, mang theo bề ngoài nhìn bình thường, nhưng trên thực tế đã là thoát thai hoán cốt 20 tên kỵ binh. Càng ngày càng nhỏ gò núi, mang theo cuồn cuộn cát bụi, hướng về Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ đám người vị trí tập hợp lại đây. Quá đủ nghiện rồi. Hoàng Vĩnh Đồ trừng lên mí mắt, nhìn Vương Dung, khóe miệng tràn đầy châm chọc. Vương Dung rộng lượng nở nụ cười. Cũng sẽ không cùng hắn tính toán. Vung tay phải lên, 20 người đội ngũ lập tức chỉnh tề như một. Nhưng lại vô thanh vô tức quay trở về tới lúc đầu đội ngũ. Đứng ở cái khác vài hàng kỵ binh bên cạnh. Ba người thấy cảnh này, đều là hừ một tiếng. Sau đó liền nghiêng đầu sang chỗ khác. Vương Dung thản nhiên cười, cũng không có để ý, một thân một mình đứng ở đội ngũ phía trước nhất, ao ao ao, cũng chính là nửa khoảng nửa chén trà công phu, một cái trong quân ngũ thường gặp chim ưng, kim câu lợi chào, giống như mũi tên nhọn bình thường từ không trung nhanh rơi xuống. Trương Lân, cũng chính là lần hành động này giáo úy, vội vã quất ngựa lên trước, hai tay giơ lên. Tiếp nhận cái này to lớn chim ưng, tay chân lanh lẹ từ phía trên cởi xuống một cái ống trúc. Sau đó mở ra, liếc mắt nhìn, liền nhanh chóng xách chì đi qua, đi tới mấy người trước mặt. Hai tay dâng, triều đình mệnh lệnh, để cho chúng ta tức khắc xuất phát, bắt đầu nhiệm vụ. Đây là hành động địa đồ, còn có yêu cầu, mỗi lần nhiệm vụ đều là rất tùy cơ, chia một khâu một khâu. Mỗi người đều phụ trách không giống nhiệm vụ. Hồng Lư tự quan lại phụ trách từ hơn 100 cái thu thập điểm, chúng chỉ định mọi người hành động thu thập điểm. mà giống Trương Lân như vậy tầng dưới giáo úy, thì lại phụ trách thống lĩnh, thu thập các bộ phân tới được binh lực, cũng ở đây thống nhất chờ đợi, mà nhiệm vụ nội dung cặn kẽ, nhưng là từ binh bộ phát xuống, nhưng mà binh bộ cũng không biết chấp hành nhiệm vụ cụ thể là người nào. Mỗi người đều phụ trách chính mình phân đoạn, như vậy trình độ lớn nhất tiến hành rồi bảo mật, mọi người dùng hết trước, các giữ bổn phận, đồng thời lại bảo đảm nhiệm vụ chấp hành, cũng phòng ngừa gian lận. Vòng thứ nhất tiết nhiệm vụ, càn quét dọc đường mã phỉ, sơn phỉ, một cái không thể bỏ qua. Nhiệm vụ yêu cầu, một khi tử vong vượt qua 6 tên bộ hạ, lập tức lùi làm nhiệm vụ, hành động coi là thất bại. Từ Càn nhìn tin tức trên nội dung, chậm rãi nhíu mày, sau đó đem giấy viết thư truyền cho bên cạnh Hoàng Vĩnh Đồ. Hoàng Vĩnh Đồ truyền cho Bạch Tư Lăng, cuối cùng lại rơi xuống Vương Sung trên tay. Con đường tơ lụa là một cái vô cùng hẹp trường, xa xôi đạo lộ, cần trải qua mấy tháng lâu dài mới có thể đến đạt Tây Vực. Hơn nữa trung gian đồ địa rất nhiều nơi đều là hoang vắng không người, hoặc là chính là sa mạc, hoặc là chính là quần sơn, hoặc là chính là hoang nguyên. Ở đây sao trường trên đường đi, các loại dò xét, muốn vào nhà cướp của, chen ngang cái gì loại hình, thực sự là quá thuận tiện. Mà một mực lui tới ở con đường tơ lụa trên người Hồ, thương nhân người Hồ lại là eo quấn bạc triệu, từng cái cuộc cải vô cùng phong phú, mua bán đồ vật lại đều không phải là phàm phẩm, trân châu, mã não, bảo thạch, hương liệu, hoàng kim, thậm chí kiều mị ba tư vũ nương, sở hữu những này đều quá có lực hút, tùy tiện đánh cướp một chút cũng là giàu không thể nói. Vì lẽ đó ở đi về phía tây, con đường tơ lụa cũng bởi vậy nảy sinh đại lượng mã phì, đạo tặc. Tuy rằng quan quân vẫn luôn đang đả kích, nhưng vẫn luôn là nhiều lần chịu không dứt, đề cái đầu, cứng rắn cái cổ, rõ biết hậu quả nghiêm trọng, nguy hiểm tầng tầng, cũng vẫn như cũ đối cứng trên không phải số ít. Những Ả Rập kia, Iraq thương nhân người Hồ, phần lớn kỳ thực đều là không phú thì quý, bên người cũng đều xin mời không ít hảo thủ, suy nghĩ muốn ăn bọn họ cũng không phải chuyện đơn giản. Bất quá mặc dù là như thế, cũng không ngăn được những cái kia giặc cướp nhiệt tình. Những này mã phỉ, sơn tặc thật sự lại như rau hẹ như thế, hàng năm cắt quá một làn sóng, lại là một làn sóng, qua một đoạn thời gian lại mọc ra. Nếu như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi. Con đường tơ lụa trên tình huống phi thường phức tạp, mới bắt đầu chỉ là một ít người Hán ở đây chút làm mã phỉ, đạo tặc, thế nhưng sau đó liền dần dần không đúng. Một ít võ nghệ không tệ người Hồ, người Ả Rập, Iraq người cũng phát hiện trong đó lời, đang bị người từng cướp về sau, cũng dồn dập vào rừng làm cướp. Hơn nữa rất nhiều lúc, người Hồ, người Ả Rập cùng người Hán cũng hỗn tạp cùng nhau. Bên trong sơn trại, ngư long hỗn tạp, người Hồ, người Ả Rập cung cấp tin tức, người Hán, người Hồ đồng thời hành động, vào nhà cướp của, đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, đánh cướp mục tiêu cũng không ngừng biến hóa. Lúc sớm nhất, con đường tơ lụa trên giặc cướp còn đánh cướp thương nhân người Hồ, người Hồ, người Ả Rập, thế nhưng phát triển đến lúc sau, vậy thì bất kể là ai, chỉ cần là đi qua địa bàn của chính mình, có mỡ có thể kiếm, người Hồ, người Hán đồng thời đánh cướp, mà phát triển đến lúc sau, quá mức nhất lúc, có một lần không biết là kia một cái sơn phỉ, mã tặc, lại cướp bóc triều đình quan quân bộ đội, bởi vì chuyện kia, triều đình tức giận, mới bắt đầu coi trọng chuyện này, bắt đầu định kỳ tiến hành càn quét, thanh lý. Chuyện của nơi này phi thường phức tạp, Vương Sung năm đó cũng đã từng nghe nói một ít, gặp được một ít gặp quá cướp bóc thương nhân, nói tới những cái kia mã phỉ, sơn tặc cũng đều là tiếng oán than dậy đất, vì lẽ đó phi thường rõ ràng. Xem ra, chính mình lần hành động này chính là gia nhập một lần triều đình định kỳ càn quét hành động. Không trách sẽ phái ra Hồng Lư tự người, hơn nữa phái ra 80 tên quân chính quy lão binh cho chúng ta. Vương Dung nhớ tới kinh thành, góc tây bắc Hồng Lư tự quan lại, trong lòng đăm chiêu. Ở Vương Dung trong ký ức, con đường tơ lụa quan hệ đến thương nhân người Hồ Vãng Lai thông đạo là thuộc về Hồng Lư tự quản lý phạm trù, mà con đường tơ lụa mã phỉ sơn tặc quan quân định kỳ càn quét sống động cũng vẫn luôn là ở từ Hồng Lư tự đang phụ trách thanh lý mã phỉ sơn trại, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm. Mã phỉ sơn tặc thực lực mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn quân chính quy, hơn nữa còn là 70-80 tên thân kinh bách chiến lão binh. Bất quá, yêu cầu bên trong nhắc tới, hành động càn quét không thể có cá lọt lưới. Nhiệm vụ trong quá trình, mỗi cái dưới trướng chết trận không thể vượt qua 6 người. Đây mới là phiền toái, có thể ở con đường tơ lụa trên quay quanh đều không phải là hời hợt hạng người. Phần lớn đều cùng quan quân đánh khắp liên hệ, có một bộ chính mình sinh tồn triết học cùng sở trường tuyệt học. Có chút đạo tặc thậm chí còn trang bị có quân dụng nỏ quân dụng, mà nhân số có chút cũng đạt tới mấy trăm, thậm chí gần ngàn mức độ. Ở đây loại vây quét bên trong, rất khó bảo đảm không có bất kỳ cái gì tổn thương. Trước sau hai điều kiện, mang ý nghĩa lần hành động này không hề giống ở bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Trương Hiệu Úy, triều đình không muốn làm động số người chết quá nhiều còn dễ lý giải. Nhưng không thể chạy mất một tên sơn tặc, mã phỉ, này không khỏi liền khó khăn điểm chứ. Dãy núi sâu như vậy, phạm vi lớn như vậy, chạy mất một hai là chuyện rất bình thường. Yêu cầu này không khỏi quá cao một chút đi. Từ Càn có chút sắc mặt khó coi nói. Ha ha, đại nhân, chuyện này kỳ thực cũng rất dễ hiểu. Trương Lân cười giải thích, những này mã phỉ, sơn tặc lại như cỏ dại như thế. Nếu như trừ ác chưa hết, chỉ cần chạy mất một, hai cái, tương lai danh tiếng vừa qua, những người này có thể kéo một cái đỉnh núi, dựng lên một cái sơn trại, đi về phía tây trên đường. Rất nhiều mã phỉ, sơn tặc chính là như thế tới. Nếu muốn kinh sợ những này mã phỉ, sơn tặc, nhất định phải diệt cỏ tận gốc, nhất định không thể lưu lại người sống, như vậy mới có thể tạo được kinh sợ tác dụng, để người đến sau sinh sinh lòng kính nể. Nếu không thì, dạng này hành động không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ làm những cái kia mã phỉ, đạo tặc càng ngày càng nhiều. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ, Bạch Tư Lăng chờ người đưa mắt nhìn nhau. Con đường tơ lụa trên phức tạp hiển nhiên vượt qua bọn họ mong muốn. Chỉ có Vương Dung đối với cái này sớm có dự liệu, bởi vậy không có quá mức bất ngờ. Bất quá mấy vị đại nhân yên tâm, chuyến này trên đường, phần lớn mã tặc, sơn phỉ đều là quân lính tản mạn, thực lực cũng là không quan trọng gì. Ở quan quân trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn. Đối với chúng ta cũng không tạo thành được uy hiếp, vì lẽ đó mấy vị đại nhân cũng không cần lo lắng quá mức. Chỉ phải nghĩ biện pháp tìm tới bọn họ, phòng lấy bọn hắn đào tẩu là được rồi. Trương Lân cười nói bổ sung. Suy, nghe được lời giải thích này, Từ Càn bọn người mới thở ra một hơi, dọa ta một hồi, hóa ra là như vậy. Cái này đổ đơn giản, chỉ chờ tới lúc màn đêm thăm thẳm thời gian, chúng ta sẽ hành động lại là có thể. Mã phỉ, sơn tặc tuy rằng ban ngày chung quanh rải rác, nhưng đến buổi tối nhất định sẽ trở lại sao huyệt. Hơn nữa màn đêm thăm thẳm thời điểm, chính là người kiệt sức, ngựa hết hơi thời điểm. Khi đó đi ra ngoài, nhất định có thể giết bọn họ trở tay không kịp. Hơn nữa cũng có thể phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Tuy rằng trước đây không có chấp hành quá tương tự nhiệm vụ, thế nhưng Từ Càn tầm mắt, kiến thức còn tại đó.